Thạch Khâm, anh... Thạch Khâm không nói gì, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhất mà nhìn cô. Anh không muốn giải thích gì thêm, sự thật đã ngay lồng lộng trước mắt, anh cũng không có gì để nói với cô cả. Kim Tử Đằng, cuối cùng tôi cũng đợi được cô. Lời nói đầy sự cay độc được thốt ra từ miệng của Thạch Khâm, làm cô có phần trở nên phẫn nộ. Không phải nói gì thêm, cô đã hiểu, anh là người của Hà Lương, là kẻ thù không đội trời chung với cô, một người từng là người anh trai của cô. Giờ chỉ muốn cô xuất hiện để đem về trước mặt ông ta. Đừng mơ, những kẻ đã làm cô phải chịu đựng trong 20 năm, vậy thì giải quyết luôn một thể. Chương 73 ám sát. Tử Đằng nhìn về phía Thạch Khâm bằng con mắt đầy phẫn nộ. Vậy mà người mà cô luôn coi là một người anh trai, bây giờ lại đứng về phía kẻ địch không đợi trời chung với cô, thật nực cười làm sao. Thạch Khâm nhìn thấy dáng vẻ này, anh rõ đã biết sớm thế nào cô cũng sẽ hận anh vì đứng chung tiền tuyến với địch. Lãnh Hà nhìn vào tình hình hiện tại, anh biết Tử Đằng sẽ không tin vào những gì cô đang chứng kiến trước mắt. Nhưng vì sự xuất hiện không đáng có này mà gây sự hiểu lầm lớn, khó mà giải thích được. Phong Tổng, người phụ nữ của cậu, vậy mà cậu có thể để cô ta tự do tự tài. Anh không sợ chúng tôi sẽ bắt cô ấy đi sao? Thạch Khâm cố tình khiêu khích Lãnh Hàn. Lãnh Hàn nghe thấy thế, liền muốn chạy tới tóm cổ Thạch Khâm đánh cho một cái mà. Nếu muốn bắt người của anh đi thì đừng có hòng. Trừ khi phải bước qua xác anh đã. Giang Thạch Khâm, tôi luôn tôn trọng anh, vì anh là người mà Tử Đằng luôn xem trọng. Vậy mà anh lại đứng chung con đường với kẻ thù của cô ấy. Lãnh Hàn cau mày nói, Tử Đằng không có gì phải nói với Thạch Khâm cả. Cô vẫn đứng lặng lẽ ở đó một mình, bàn tay đã siết lại. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Đây có lẽ là lần tức giận nhất mà cô từng gặp. Beatrice đứng ở một khoảng cách gần đó. Anh lại cảm nhận được trong những chiếc xe kia có gì đó không đúng. Đột nhiên, từ trong xe xuất hiện đâu ra hai sát thủ, trên tay cầm hai con dao găm. Họ nhanh chóng xông ra chạy về phía của Tử Đằng. Khi Beatrice phát hiện thì đã quá muộn, bọn chúng đã nhanh chân hơn anh một bước, anh chỉ kịp hét lớn để Tử Đằng nhận ra. Tiểu thư, coi chừng! Đến lúc Tử Đằng phát hiện ra thì chúng gần như đã tiếp cận được cô rồi. Một tên phía trên, một tên đang chạy tới, cô không thể kịp phản ứng. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Hàn đã kịp nhanh chóng quay ra sau nhìn, dùng tay không chặn con dao găm của kẻ trên cao, nhưng còn con dao của kẻ bên dưới đã đâm thẳng vào bên eo của anh. Tử Đằng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh che khuất, giây sau đã thấy anh dùng tay chặn con dao, cô trở nên kích động mà hét lên, "Hàn!" Beatrice liền rút súng ra bắn vào tên sát thủ do Lãnh Hàn giữ dao, kẻ đó từ trên không chết ngay lập tức. Máu bắt đầu thấm ra áo vest của Lãnh Hàn. Tên sát thủ liền rút dao ra, máu càng chảy nhiều hơn, bắt đầu di chuyển vòng qua Tử Đằng. Cô liền phản ứng lại, rút cây gậy tự vệ ra, đánh tên sát thủ sang một bên. Tử Đằng nhanh chóng chạy tới đỡ Lãnh Hàn. Cô cực kỳ căng thẳng khi nhìn anh bị thương. Máu càng ngày càng chảy nhiều, nếu không cầm máu ngay lập tức, vết thương sẽ càng trầm trọng hơn. Lãnh Hàn ôm chặt lấy vết thương, sắc mặt trở nên nhăn nhó vì vết thương, nhưng anh đâu dễ gục ngã đến vậy, chút vết thương này không là gì đối với anh. Việc anh bị ám sát cũng đã quá quen rồi. Tên sát thủ còn lại cũng đã lấy được lại ý thức, tiếp tục chạy đến để ám sát Tử Đằng. Đột nhiên, xuất hiện vài chiếc xe khác phanh gấp, đậu ngay bên cạnh xe của Tử Đằng. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng gì, từ chiếc xe lao ra, Justin rút một con dao găm nhỏ, phóng về phía tên sát thủ một cách chuẩn xác. Con dao găm thẳng vào chân của tên sát thủ. Không chỉ có vậy, thuốc tê trên con dao đã bắt đầu tác dụng ngay tức khắc, hắn gục ngay trên lòng đường bằng phẳng. Thuốc tê trên con dao không phải tầm thường, nó sẽ khiến bộ phận tiếp xúc không thể cử động được, đã vậy nó sẽ bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Justin từ trên chiếc xe bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe cho trấn nghiêm. Beatrice cùng thực hạ biết là anh đích thân tới, liền cúi xuống kính cẩn thể hiện lòng trung thành với chủ nhân. Không như những lần gặp trước, Trấn Nghiêm lần này mang một hình tượng lạnh lùng, đầy dã tâm và có phần nguy hiểm. Nếu như mọi lần Tử Đằng gặp là một thanh niên bình thường, bây giờ anh lại khoác cho mình một bộ vest đen, bên ngoài còn có mặc áo bành tô đặc trưng của giới hắc đạo. Anh nhanh chóng bước tới chỗ của Tử Đằng, Justin đi theo ngay phía sau, Trấn Nghiêm lo lắng hỏi. Chị hai, hai người không sao chứ? Tử Đằng lắc đầu nhìn Trấn Nghiêm, không nghĩ Trấn Nghiêm cũng có mặt ở đây. Không lẽ là Beatrice báo cho họ biết? Chị không sao, nhưng Lãnh Hàn bị thương rồi. Trấn Nghiêm nhìn vào vết thương của Lãnh Hàn, nó vẫn không ngừng chảy máu. Nếu không sơ cứu ngay lập tức thì càng mất máu nhiều hơn. Anh quay sang nhìn thuộc hạ của mình.

Tử Đằng cũng rất muốn vào trong, nhưng Nhất Lan đã ngăn lại nên không còn cách nào khác. Bên ngoài phòng cấp cứu, Tử Đằng được Trấn Nghiêm dìu ngồi xuống ghế, nhưng mà lòng cô cảm thấy không yên, vẫn luôn cầu nguyện, mong anh đừng có chuyện gì. Ngồi được hơn một tiếng đồng hồ, Hạo Duy đã nhanh chóng tới phòng cấp cứu, bộ dạng hớt hải đứng trước mặt thư ký Kim mà báo cáo. Thư ký Kim, không xong rồi. Hà Lương cho người nhắm vào máy chủ của phòng thị. Bây giờ tình hình trở nên rất hỗn loạn. Cổ phiếu cũng đã bị ông ta động chạm đến. Tuy đây là điều cấm kỵ mà Lãnh Hàn không muốn cho cô biết, nhưng giờ anh đang cấp cứu. Ngoài cô ra thì không thể có ai có đủ khả năng ngăn cản ông ta. Tử Đằng nghe xong, mọi chuyện đã đủ hỗn loạn rồi mà ông ta thừa núp đục thả câu, tấn công vào phong thị. Xem ra, ông ta chưa nếm đủ thì ông ta không thể nào yên phận. Cô lấy lại bình tĩnh hỏi. Hạo Duy, cậu có mang theo lab không? Tôi có mang, hiện để trong xe. Hạo Duy không nhanh không chậm mà trả lời, Tử Đằng lại quay ra nhìn Trấn Nghiêm. Trấn Nghiêm, trong số thuộc hạ của cậu, có ai là hacker không? Có, Rocky là át chủ bài trong chuyện này. Chẳng lẽ chị định đối phó với ông ta? Trấn Nghiêm nghe cô nói mà không dám tin. Cô định đánh lại ông ta sao? Tử Đằng không quan tâm gì nhiều liền nói. Hạo Duy, anh đi lấy lab ngay cho tôi. Rocky cũng vậy. Để chị cho ông ta nếm thử vị thế nào là địa ngục. Giọng nói lạnh lẽo mà đáng sợ của cô được nói ra, Hạo Duy nghe xong mà cũng phải sợ. Chưa bao giờ cô lại đáng sợ thế này. Chắc có mỗi Lãnh Hàn mới hợp được với cô, họ vốn là hai cây băng mà. Không nghĩ gì thêm, Hạo Duy liền đi lấy lab cho cô. Vài phút sau, Hạo Duy và Rocky đều mang lab tới. Tử Đằng mở lab ra, cuối cùng Rocky phối hợp để đánh lại ông ta. Nhìn cô vậy thôi chứ, thật ra cô vốn từng tốt nghiệp bằng IT và quản trị kinh doanh. Vốn lúc đó đang định học hai ngành một lúc, nhưng cảm thấy ngành IT rất có ích trong một số việc nên cô bắt đầu nghiên cứu đến nó. Tuy một mình cô có thể đánh trả lại, nhưng để cho chắc ăn nên cần một người đánh lạc hướng. Trấn Nghiêm ngồi một bên quan sát, cũng phải nể phục chị họ. Không biết cô còn biết gì nữa không, sao chuyện gì cô cũng thạo hết trơn. Quả nhiên là người của Kim gia, không chuyện gì là không làm được. Chương 75 chất vấn an tâm. Trước đó vài giờ, Thạch Khâm trở về biệt thự, trong lòng anh bây giờ có rất nhiều điều để chất vấn Hà Lương. Anh nhanh chóng đi đến phòng của Hà Lương, không nói không rằng gì mà cứ như vậy mà xông vào. Bây giờ ông ta đang ngồi trên ghế mà hưởng thụ nhạc cổ điển và rượu vang. Ông ta cứ như là không biết chuyện gì mà thản nhiên, khiến người khác không chịu được mà. Thạch Khâm nhanh chóng bước đến trước bàn, đập tay thẳng lên bàn mà chất vấn ông ta. Cha chỉ dặn con, gây khó dễ cho phòng Lãnh Hàn thôi. Giờ sao thành ám sát rồi? Nhìn thấy thái độ chất vấn này của anh, Hà Lương vẫn bình thản ngồi hưởng thụ âm nhạc. Ánh mắt nhìn con trai thông qua ly rượu màu đỏ. Lắc lắc vài hồi, ông ta bỏ chiếc ly xuống rồi nói với anh. Thạch Khâm, con mới tham gia vào Hà gia chưa lâu, nên ta sợ con không xuống tay. Kế hoạch được thay đổi vào phút chót, nên ta không báo trước với con. Vậy thì, tại sao hai kẻ đó lại nhắm vào Kim Tư Đăng chứ? Cha biết cô ta sẽ tới sao? Hà Lương không nói gì, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thạch Khâm, cuối cùng thì ông cũng đã phát hiện ra sơ hở của anh. Không uổng công, ông ta thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Thạch Khâm, con biết Kim Tử Đằng từ trước rồi, phải không? Một câu hỏi đột ngột này của Hà Lương, Thạch Khâm có chút hoảng hốt. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi, nhưng giờ mà để ông ta phát hiện ra thì công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển. Không thấy anh trả lời, Hà Lương cười lớn mà lòng cảm thấy hả hê. Không ngờ cả ông và con trai đều phải lòng một người con gái, mà còn là ruột thịt nữa chứ. Thật là tạo nghiệp mà. Giây sau, ông ta lập tức nắm lấy ly rượu mà bóp nát nó ra thành từng mảnh. Đối với ông, Tử Đằng chính là tội đồ đã gây nên cái chết của mẹ cô. Thạch Khâm trong lòng thất kinh nhưng vẫn phải bình tĩnh. Quả nhiên là ông ta đã phát hiện ra, kế sách cần phải thay đổi lại. Hà Lương sau khi bóp nát ly thủy tinh, liền chỉ thẳng tay vào mặt anh mà mắng. Thạch Khâm, ta cấm con có bất kỳ mối quan hệ với nó. Nó chỉ là đứa nghiệp chủng tạo nghiệp khiến mẹ nó chết. Thạch Khâm ngay cả muốn phản bác lại cũng không thể. Hà Lương càng ngày càng trở nên điên cuồng, muốn ông ta quay đầu bây giờ lại là một chuyện khác. Thạch Khâm im lặng một hồi, rồi sau đó xin phép ra ngoài. Anh không muốn ở lại cái nơi kinh tởm này nữa. Bệnh viện trung tâm thành phố, Tử Đằng và Rocky đều đang phải hợp lực lại đối phó với Hà Lương. Nhưng trình viết chương trình người của Hà Lương lại không bằng một cô gái nên đã bị đẩy lùi đi rất nhiều. Phải gọi là ông ta quá khinh địch, không có anh thì còn có cô. Không một ai được phép cả gan động vào phong thị.